Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 425. Khiêu khích. Không thể nào. Konoha sẽ sao? Tên kia Yagura dòng chính khó có thể tin nhìn Yagura. Khoảng thời gian này cái kia Shimura yêu thường thường đang làm chút quân sự diễn kịch cái gì? Lòng quyền vũ kích sóng nước xem ra thanh thế rất đáng sợ. Cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy thôi. Chỉ cần chúng ta không tiến vào Hòa Quốc cảnh nội, bọn họ là không sẽ động thủ. Yagura lườm hắn một cái. Trong nội tâm cảm thấy một trận bi thương. Đây chính là bọn họ vụ nhẫn thôn ninja sao? Lẽ nào liền không hề có một chút chí khí à? Lão nghĩ người khác có đến hay không đánh chúng ta? Lẽ nào liền không thể là chúng ta đi tiến công đối phương à? Bọn họ tốt xấu cũng là đường đường vụ nhẫn ninja thôn có được hay không? Có thể hay không có chút tiền đồ? Yagura biết đệ tam thủy ảnh kỳ thực là muốn chính mình kế thừa. Thủy ảnh vị trí trở thành đệ tứ thủy ảnh. Sau đó toàn lực bồi dưỡng mây Terumi trở thành đệ ngũ thủy ảnh này xem ra. Hắn chỉ là một cái quá độ sản phẩm vừa bắt đầu Yagura cũng là từ chối. Thế nhưng hắn biết rồi mây Terumi thân phận sau khi. Cũng rõ ràng tình huống như vậy tựa hồ càng thêm phụ họa vụ nhẫn lợi ích thủy ảnh vị trí một khi. Đến Hozuki bộ tộc trong tay. Cái kia muốn lại để bọn họ nhường lại e sợ không có như vậy dễ dàng dù cho người kia là mây Terumi. Có điều Yagura vẫn có nhất định dã tâm. Hắn không muốn tầm thường làm một tên thủy ảnh. Hắn muốn ở chính mình chấp chính thời kỳ làm ra một phiên đại sự đi ra, ít nhất phải đem vụ nhẫn. Thôn kiến thiết cực kỳ phú cường. Loại này chưa chiến trước tiên khiếp ý nghĩ là tuyệt đối không thể có bên cạnh mình người ninja này. Đều là vụ nhẫn thôn thượng nhẫn. Này ở vụ nhẫn trong thôn đã được cho là cao thủ. Liền hắn đều sợ như vậy Konoha. Như vậy càng thêm không cần phải nói những người khác, cuối cùng chính là. Vụ nhẫn thôn vẫn không có triệt để từ lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong đi ra. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Vụ nhẫn thôn cũng tham dự tiến vào. Bất quá bọn hắn tham dự thời điểm. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đã tiếp cận kết thúc. Ai có thể muốn lấy được? Nham nhẫn cùng xa nhẫn dĩ nhiên như vậy không góp sức. Bọn họ vụ nhẫn vừa mới vừa tiên chiến. Hai người này làng liền đầu hàng. Cái gì gọi là chư đội hữu? Nham nhẫn cùng xa nhẫn chính là chư đội hữu điển hình. Chuyện này thực sự là muốn vụ nhẫn khanh không muốn ở Konoha mạnh mẽ thế tiến công trước. Mặt. Bọn họ vụ nhẫn thua. Hơn nữa còn thua rất thảm. Đặc biệt ở cao tầng sức chiến đấu phương diện. Bọn họ càng bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Liền ngay cả bọn họ đệ tam thủy ảnh đang đối mặt đệ tam Hokage thời điểm cũng gặp phải song ngược. Cục diện. Thậm chí còn lưu lại không ít có thể nói sỉ nhục sự tích, nếu không có vụ nhẫn thôn thực sự là không. Tìm được có thể tiếp nhận thủy ảnh người đi ra. Bằng không. Hiện tại thủy ảnh đã sớm thay đổi người. Này không chỉ là thủy ảnh sỉ nhục, tương tự cũng là vụ nhẫn sỉ nhục. Hắn Yagura liền muốn đem những này vụ nhẫn sỉ nhục toàn bộ cọ rửa sạch sẽ. Bọn họ vụ nhẫn thôn mới là nhẫn giới mạnh mẽ nhất. Được rồi, không thể không nói lúc này Yagura là một cái rất có lý tưởng, rất có trả thù thanh niên. Hắn còn không biết nguy hiểm đã đến gần rồi hắn nguyên tắc bên trong. Ở hắn trở thành đệ tứ thủy ảnh không đến bao lâu sau khi. Hắn liền bị Uchiha Obito cho khống chế. Ở vụ nhẫn triển khai bạo chính. Đối với vết máu gia tộc triển khai tàn sát, không chỉ không có đem vụ nhẫn thôn mang hướng về huy. Hoàng, phản mà trở thành vụ nhẫn suy sụp kẻ cầm đầu. Phỏng chừng hắn cuối cùng là bị tức chết chứ. Vụ nhẫn thôn nên thì có Uchiha Madara cơ sở ngầm. Bằng không Jin cũng sẽ không trở thành tam vĩ Jinchuriki. Tất cả những thứ này đều là ở Uchiha Madara khống chế dưới A. Đến rồi. Yagura bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn chăm chú xa xa mặt biển. Hả? Vụ nhẫn môn đối với Yagura lời nói vẫn là rất tin tưởng. Dồn dập lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Nơi này rất nhiều người đều là tham dự qua lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Bọn họ đối với Konoha mạnh mẽ đến nay canh cánh trong lòng. Cộc cộc cộc, xa xa trong sương mù dày đặc dần dần hiện lên ba người dáng người. Từ xa đến gần đi từ từ đến, chỉ có ba người. Trước cùng Yagura đối thoại thượng nhẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có ba người vậy thì tốt. Bọn họ nơi này nhưng là có mấy trăm người. Coi như đối phương có mạnh đến đâu. Cũng không dám ở bọn họ trước mặt nhiều người như vậy lỗ mãng. Là bọn họ. Yagura nhưng là một chút đều thả lỏng không tới hắn đã nhận ra ba người thân phận Konoha thiên. Tài siêu cấp Shimura yêu. Konoha nữ đồ tể Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto. Không sai. Konoha nữ đồ tể chính là bọn họ vụ nhẫn thôn cho Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto định tên. Gọi theo tin cậy tin tức. Khoảng thời gian này chết với trong tay bọn họ vụ nhẫn đã có mấy trăm người. Một khi có vụ nhẫn tiến vào hòa quốc cảnh nội. Hai người bọn họ liền tranh nhau chen lấn như nhiều năm chưa được thoải mái nữ sắc lang bình thường. Hướng về vụ nhẫn giết đi. Hai nữ nhân này lại vẫn bắt bọn họ vụ nhẫn quý giá tính mạng làm nổi lên giết người thi đấu. Nhiều lần ai giết nhiều người. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai hai người mỗi người dung mạo đều là cao cấp nhất. Rất khó có nam nhân không động lòng. Thế nhưng hiện tại hai nữ ở vụ nhẫn thôn đã có thể dùng tiểu nhi rừng đề để hình dung. Các nàng là chân chính giết người không chớp mắt đại ma vương. Đúng là Shimura yêu, Yagura cũng không phải rất e ngại. Shimura yêu thực lực rất mạnh mẽ. Thế nhưng hắn vẫn có lý trí. Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto hoàn toàn khác nhau. Quả thực có thể dùng phát điên để hình dung cũng may bất kể là Uzumaki Kushinai vẫn là Uchiha. Mikoto cũng đều chỉ là giết hòa quốc cảnh nội vụ nhẫn. Không nghĩ tới bọn họ bây giờ lại giết tới. Dù cho đối phương cũng chỉ có ba người. Yagura vẫn cảm giác đối phương có thiên quân vạn mã ở vào tình thế như vậy. Đối với thủy độn ninja tới nói thực sự là quá có lợi. Shimura yêu chính là một cái rất mạnh mẽ thủy. Độn ninja, liền ngay cả hôm nay vụ nhẫn thôn cũng tìm không ra một cái có thể so với long quyển vũ. Kích nhẫn thuật đến, nhân gia có thể khống chế nước biển a. Này cái quái gì vậy làm sao chơi? Cẩn thận, Yagura quay về mấy người căn dặn một tiếng. Liền dẫn hai cái thượng nhẫn tiến lên. Dù sao đối phương chỉ đến rồi ba người. Nếu như hắn nhiều mang mấy người. Há không phải chứng minh bọn họ vụ nhẫn sợ. Đây là liên quan đến vụ nhẫn mặt mũi sự tình. Không cho phép nửa điểm qua loa đương nhiên cái này cũng là xây dựng ở Yagura thừa nhận Konoha. Không sẽ chủ động khai chiến tình huống. Đối phương nhiều nhất chính là tìm đến sự. Hai tổ người ngay ở trên mặt biển gặp gỡ Shimura yêu nhìn vóc dáng thấp bé Yagura khẽ cười một tiếng. Này đã không phải bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Tiểu đệ đệ, người quá lớn mà. Liền không sợ chúng ta ra tay với ngươi a? Yagura tốt xấu cũng là tương lai có thể trở thành đệ tứ thủy ảnh người. Nếu như thế dễ dàng bị làm tức giận. Hắn cũng không cách nào trở thành thủy ảnh theo ta được biết. Ta tuổi tác nhưng là lớn hơn ngươi chứ. Konoha người đều cùng ngươi như vậy không lớn không nhỏ à. Yagura không chút nào yếu thế nhìn Shimura yêu nói rằng Shimura yêu vẫy vẫy tay. Konoha người có thể hay không lớn không nhỏ ta không biết. Ta chỉ biết là chúng ta Konoha tựa hồ không có chu nho. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.